Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Tần Cung Chiến Anh Chuẩn, tác giả, Phượng Si, a ha ha ha ha, Tần Cung, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở, còn nhận thức ta anh chuẩn không? Anh chuẩn cuồng tiếu thanh không thôi, lớn tiếng hỏi, Nga, ngươi là độc luyện sư anh chuẩn, 5 năm không thấy. Bộ dáng của ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít. Tần Cung nhìn từ trên xuống dưới anh chuẩn mở miệng nói, hừ, Tần Cung, ngươi nhận không ra ta tới, nhưng ta lại sẽ không quên ngươi, chết cũng sẽ không quên. Ta sẽ không quên 5 năm trước Hồng Hoang Thành đan khí đại tái chi nhục. Anh chuẩn hai mắt hàn quang liền lóe, âm ngoan mà nói, nói như vậy là ngươi tưởng hướng ta khiêu chiến? Tần Cung mở miệng hỏi, không tồi, đúng là anh mỗ tính toán cùng ngươi một trận chiến, hoặc là ngươi đem ta giết chết, hoặc là ta đem ngươi giết chết. Hôm nay, chúng ta chỉ có thể có một người tồn tại rời đi nơi này. Anh chuẩn hai mắt huyết quang chạm chạm, mở miệng nói, nghe xong anh chuẩn nói sau, Tần Cung hơi hơi mà lắc lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt hướng về phía dưới cái khác 9 tên thanh niên vương giả nhìn lại. Cuối cùng, hắn ánh mắt ở Tinh Tinh cùng Thái Thúc Tiểu mới vừa trên người không ngừng nhìn quét. Trong miệng nhàn nhạt mà nói, muốn cùng ta một trận chiến, ngươi còn không có tư cách này. Cuồng vọng lấy cực, anh chuẩn giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng. Lắc mình hình, bãi quyền hướng về Tần Cung oanh kích mà đến. Huyết sắc nắm tay nơi đi qua, tanh hôi chi khí ập vào trước mặt. Huyết sắc quyền ảnh lập lòe hơi hơi lam quang đã tới rồi Tần Cung trước mặt. Làm người xem không thể tưởng được chính là, Tần Cung liền xem cũng chưa xem anh chuẩn liếc mắt một cái. Bàn tay to bỗng nhiên về phía sau huy đi. Đồng dạng bình thẳng tự nhiên một quyền hướng về anh chuẩn công tới một quyền đón đi lên. Khán giả thấy vậy, đều bị kinh hô ra tiếng. Đặc biệt là Hồng Hoang Cốc các cao thủ càng là kinh hãi mất đi. Mà Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà càng là trực tiếp ra tiếng nhắc nhở. Tần Cung, hắn quyền thượng có độc, người phải cẩn thận. Tần Cung ở được đến Lạc Trường Hà nhắc nhở lúc sau, thế nhưng không dao động, tùy ý chém ra một quyền chẳng những không có thu hồi, tương phản thế nhưng lấy nhanh hơn tốc độ hướng về anh chuẩn nắm tay đón đi lên. Anh chuẩn trong mắt âm ngoan chi sắc càng đậm, vẻ châm chọc ở hắn trên mặt hiện lên mà ra. Nắm tay lại lần nữa phát lực, cùng Tần Cung một quyền hung hăng mà oanh kích ở cùng nhau. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn chợt phóng lên cao, cuồn cuộn năng lượng bố hướng tứ phương. Không gian loạn lưu đem trong thiên địa rào đến một mảnh hỗn loạn. Ngay cả phía dưới thiên trì nước ao đều đột nhiên phóng lên cao. Mà lúc này, lại xem chiến trường phía trên, Tần Cung đứng ở tại chỗ xe ti chưa động. Ánh mắt lại gắt gao mà chăm chú vào Tinh Tinh trên người. Trong mắt chiến ý hừng hực mà thiêu đốt lên. Mà lại xem anh chuẩn. Thật lớn thân thể thế nhưng bị Tần Cung tùy tay một kích sinh sôi mà oanh bay đến chiến trường ở ngoài. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra mà ra. Tần Cung cường đại tuy rằng xa xa mà vượt qua mọi người đoán trước ở ngoài. Nhưng hai người này một kích lúc sau, mọi người vẫn là đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tần Cung. Bọn họ đã nghĩ tới Tần Cung bi thảm vận mệnh. Mà lúc này, anh chuẩn huyết phát loạn vũ. Toàn thân huyết quang chạm chạm. Giống như một cái tuyệt thế đại ma giống nhau. Tự xa không bay trở về. Xa xa mà dừng thân tới. Tần Cung, người sao có thể có như vậy cường đại tu vi? Tuyệt không có khả năng này. Không thể không thừa nhận. Ngươi tu vi thật sự quá làm ta chấn kinh rồi. Cẩn thận nghĩ đến, ngươi tuổi tác còn so với ta nhỏ 2 tuổi. Thoạt nhìn, 5 năm trước, ta luyện khí thua ở trong tay của ngươi. Cũng không tính oan uổng. Bất quá, ngươi gặp ta, liền tính lại hôm khác mới. Cũng bất quá là cái chê cười thôi. Còn có cái gì di ngôn muốn lưu lại sao? Vậy nhanh lên đi. Nếu không ngươi liền hướng thế giới này cáo biệt cơ hội đều đem mất đi. Anh chuẩn trong mắt huyết quang liên tục lập lòe, âm ngoan mà nói, hừ, ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Tần Cung bỗng nhiên đem ánh mắt từ Tinh Tinh cùng Thái Thúc Tiểu Minh trên người thu hồi. Rồi sau đó một bước bán ra. Lại là bình thẳng một quyền hướng về anh chuẩn oanh kích mà đi. Tần Cung này một quyền. Không có bất luận cái gì năng lượng dao động phát ra. Liền giống như phàm nhân ra quyền giống nhau. Đơn giản trực tiếp. Xem đến phía dưới người xem thẳng nhíu mày. Nhưng anh chuẩn trên mặt lại trịnh trọng lên. Bất quá. Hắn cũng không có lại ra tay. Mà là nhìn Tần Cung nắm tay ở chính mình trong mắt dần dần phóng đại. Thẳng đến Tần Cung nắm tay lập tức liền đến hắn trước mặt là lúc. Nhàn nhạt thanh âm mới ở trong miệng của hắn phát ra. Tần Cung, còn không ngã hạ sao? Oanh, a, khán giả đều bị anh chuẩn thanh âm sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Chờ đợi Tần Cung rơi xuống hướng đại địa. Ngay cả Hồng Hoang cốc chúng cường giả đều làm tốt cứu viện chuẩn bị. Nhưng làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Tần Cung một quyền thế nhưng nặng nề mà oanh kích ở anh chuẩn trên mặt. Theo hét thảm một tiếng truyền đến, anh chuẩn khổng lồ thân hình lại lần nữa bị oanh bay đi ra ngoài. Này một quyền, Tần Cung cũng không có dùng ra toàn lực. Ở oanh kích ở anh chuẩn trên mặt là lúc, trên tay hắn lực đạo nháy mắt triệt trở về. Chỉ là đem anh chuẩn oanh bay đi ra ngoài. Ở Tần Cung xem ra, hai người chi gian cũng không có quá lớn cừu hận. Có thể hóa giải nói, liền tận khả năng mà hóa giải tính, có thể chế liều thuốc, hắn tuyệt không chế vừa chết. Huống chi, hiện tại hắn trong lòng đã rõ ràng, luận lên, bọn họ đều là đan khí độc đạo đạo chủ quy vô kế truyền nhân. Tuy rằng là chính tả lưỡng đạo, nhưng luận lên, bọn họ còn có đồng môn chi nghĩa, lại sao có thể đồng môn tương tàn đâu. Tần Cung lại lần nữa phát động lần thứ hai tiến công. Này không chỉ có vượt qua mọi người đoán trước ở ngoài. Ngay cả anh chuẩn đều là trăm triệu không nghĩ tới. Liền tính Tần Cung tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng chúng hắn độc lúc sau. Chỉ cần vận khởi công lực. Tất nhiên sau dẫn phát độc khí công tâm. Tuyệt đối không thể lại có năng lực phát ra đệ nhị đánh. Nhưng hắn nào biết đâu rằng. Tại đây sao sao thiên thời gian. Tần Cung thế nhưng lại lần nữa có kỳ ngộ. Tự bọn họ tổ sư phụ quy vô kế hậu đại trong tay được đến thượng cổ độc kinh độc luyện phương pháp. Cổ thượng đan kinh cùng thượng cổ độc kinh vốn là về lão một người năm sang. Tuy rằng là nhất chính nhất phản, nhưng hai người lại là tương thông. Tần Cung đan khí cảnh giới là bảo trợ khủng bố. Tuy rằng được đến thượng cổ độc kinh thời gian thực đoàn, nhưng hai người là một hồi trăm thông. Bởi vậy, căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian. Tần Cung đã hoàn toàn nắm giữ thượng cổ độc kinh. Hiện tại Tần Cung, không chỉ là một cái dược sư, hơn nữa vẫn là một người độc luyện sư. Hiện tại, hắn độc luyện sư cảnh giới thậm chí còn ở anh chuẩn phía trên. Bởi vậy, liền tính không có Hồng Hoang cốc quản sự Lạc Trường Hà nhắc nhở. Anh chuẩn cũng đồng dạng thương không đến Tần Cung mảy may. Liền ở Tần Cung lần thứ hai đem anh chuẩn đánh bay sau khi ra ngoài. Thiên trì phía dưới, chợt gian một trận đại loạn, đông cực hoàng đình vài tên thiếu niên tiếng kinh hô đã đem mọi người kinh động qua đi. Thái Thúc Tiểu Văn cùng Thái Thúc Tiểu Võ không được. Lúc này, không ít người phát ra như vậy kinh hô tiếng động. Lần này, ngay cả giám sát tổ chức đại năng nhóm đều sôi nổi hiện thân ở trường Bạch Sơn Thiên trì chi bản. Hồng Hoang đan cốc quản sự dùng khăn lông trắng che lại miệng mình cúi xuống thân đi. Cẩn thận mà xem xét Thái Thúc Tiểu Văn cùng Thái Thúc Tiểu Võ tình huống thân thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.